Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, phải chăng ma hóa? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngô. Miệng hư hết rồi, Naruto ta, người thật lợi hại a. Trước đó cùng cái kia tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ học tập thời điểm, những khách nhân kia tại ta kỹ năng này hạ có rất ít kiên trì 5 phút đồng hồ trở lên. Người vậy mà ngay từ đầu liền có thể kiên trì hơn 10 phút. Với lại một phát sau một phát kiên trì thời gian dài. Trong đại viện, mỹ nữ tóc đen vuốt vuốt miệng của mình, bội phục nói đến, Konohamaru ngươi cũng rất lợi hại a. Lại có thể tùy tiện làm đến loại này ta đều làm không được sự tình. Uzumaki Naruto rất là cảm khái. Nói đến, ha ha, không có gì. Cái này kỳ thật rất đơn giản rồi. Konohamaru bị như thế khen một cái thưởng. Lộ ra đắc ý biểu lộ. Ân, nếu như là để ta làm. Cảm giác còn là có chút xấu hổ a. Naruto nhỏ giọng bĩu la hét. Bất quá Konohamaru cũng không có nghe rõ. Kỳ thật còn có lợi hại hơn. Nữ nhân kỹ năng thế nhưng là khá nhiều. Bất quá biến thân thuật dù sao cũng là biến thân thuật. Nhận quá nghiêm trọng kích thích liền sẽ giải trừ. Cho nên chỉ có thể làm được hiện tại loại trình độ này. Konohamaru nói đến đây. Còn có chút tiếc nuối bộ dáng. Konohamaru biểu hiện ra xong mình kỹ năng mới về sau. Giải trừ sắc dụ thuật. A, Konohamaru, người cái này hình xăm. Naruto nhìn một chút Konohamaru nơi ống tay áo lộ ra ngoài đồ án. Nghi ngờ hỏi. A, Naruto ca ngươi nói cái này a. Konohamaru lấy Naruto ánh mắt. Cởi áo của mình. Chỉ gặp hắn nửa người và toàn bộ cánh tay phải đều có đen đỏ lan tràn hoa văn. Cái kia hoa văn kết hợp với nhau. Tạo thành một cái bị ngọn lửa bao quanh hầu tử đồ án, liền là ma văn a. Có thể là bởi vì chúng ta nhất tộc vẫn luôn là cùng bầy khỉ tiến hành thông linh khế ước. Chỗ lấy huyết mạch của chúng ta bên trong đã bao hàm những cái kia bầy khỉ một chút lực lượng. Cho nên ma văn chính là cái này đồ án. Konohamaru nói, dạng này a, Konohamaru ngươi đã ma hóa nha. Ngươi là lúc nào ma hóa? Naruto nghi ngờ hỏi, chưa tới nửa năm, bất quá thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Thể thuật, thổ độn cùng hỏa độn tăng lên càng rõ ràng. Nhất là hỏa độn, hiện tại ta đã có thể thi triển mấy cái B cấp hỏa độn. Konohamaru có chút đắc ý nói, mấy cái B cấp hỏa độn, không thể nào, lợi hại như vậy. Sasuke tại 12 tuổi thời điểm cũng mới biết mấy cái cấp hỏa độn mà thôi. Uzumaki Naruto rất là chấn kinh. Nha, dù sao ta là được vinh dự ninja tiến sĩ Sarutobi Hiruzen cháu trai. Ở phương diện này có thiên phú là chuyện đương nhiên. Konohamaru nói xong, không kiềm hãm được lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Đúng, nói đến ma hóa. Narutoka có hay không tiến hành ma hóa a? Konohamaru nghi hoặc bên trong mang theo mong đợi hỏi, ha ha ha. Cái này thôi đi, ta cũng không biết, Naruto cười, gãi đầu một cái như thế nói ra, ai? Không biết, Konohamaru kinh nghi gọi vào, làm sao lại không biết đâu? Ma hóa cùng không có ma hóa khác biệt còn là rất lớn a. Ngô, cái này sao? Ta cũng biết ma hóa cùng không phải ma hóa khác nhau. Háo sắc tiên nhân tại 2 năm trước đem gần 3 năm thời điểm. Cũng chính là ta rời đi Konoha không lâu thời điểm. Hắn liền đã ma hóa. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy háo sắc tiên nhân trên thân sinh ra ma văn. Naruto mặt lộ vẻ, thần sắc suy tư. Đúng vậy, Jiraiya đã ma hóa, lại nói. Jiraiya bởi vì tu luyện Senin hình thức nguyên nhân, thân thể phi thường tại 3 năm trước đây liền phi thường thích ứng tự nhiên chakra. Tại tự nhiên bắt đầu cải biến về sau, hắn là sớm nhất một nhóm sinh ra ma hóa người đâu. Ma văn, cái này căn bản là hiện tại xem xét ma hóa cùng ma hóa khác nhau. Ta có thể khẳng định trên người của ta không có ma văn. Naruto phi thường khẳng định nói đến, sau đó, nhưng lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng là, ta lại có thể phi thường tự nhiên sử dụng tự nhiên chakra. Cái này kỳ thật rất kỳ quái, bởi vì dựa theo háo sắc tiên nhân tới nói, hiện tại toàn bộ thế giới, chỉ cần tự nhiên chỗ tồn tại địa phương ma tính liền là tồn tại. Mà tự nhiên chakra bên trong ma tính có thể nói là trong giới tự nhiên nhiều nhất. Ta đã hấp thu nhiều như vậy tự nhiên chakra, như vậy theo lý mà nói ta cũng hẳn là sinh ra ma hóa a. Uzumaki Naruto nói, Converter, Myth Dax, không, từ một phương diện khác mà nói, không có tiến hành ma hóa cũng hẳn là không cách nào tự nhiên sử dụng tự nhiên chakra. Không có tiến hành ma hóa cũng sẽ bị những cái kia ma hóa sinh vật tự nhiên bài xích. Nhưng là từ ta đã thấy rất nhiều ma hóa sinh vật đến xem. Bọn chúng cũng không bài xích ta, nhưng lại không có ma văn xuất hiện. Gonohamaru lặp lại điểm này, cũng là mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Naruto ka, ngươi nói ngươi ma văn có phải hay không là ẩn hình? Lại hoặc là cũng không phải là xuất hiện tại bên ngoài thân, mà là xuất hiện ở trong cơ thể. Gonohamaru phỏng đoán đến, không không không, không có khả năng, cho dù có ẩn hình ma văn, cho dù có xuất hiện tại thể nội ma văn, như vậy người nắm giữ cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được. Dù sao tại giai đoạn trước ma văn liền là ma hóa sinh vật lực lượng nguồn suối A. Thế nhưng là ta cũng không có cảm giác được, cho nên không thể nào là, Naruto lắc đầu phủ nhận, nhưng là, nói đến đây, hắn đột nhiên ngây ra một lúc, hắn nghĩ tới điều gì, trong cơ thể, chẳng lẽ nói, Naruto trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái nào đó mọc ra 9 cái đuôi hồ ly hình tượng. Nói đến, cái kia hồ ly giống như thời gian rất lâu đều không có cho ta đảo loạn đâu. Uzumaki Naruto tự mình, lẩm bẩm, sau đó nát một cái đứng lên, bắt đầu xách quần. Naruto ka thế nào? Ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Konohamaru nghi ngờ hỏi, không sai, ta nghĩ đến, bất quá ta hiện tại cần tìm một địa phương an tĩnh đến xác nhận một chút. Uzumaki Naruto nói xong, cùng Konohamaru nói đơn giản hai câu liền rời đi. Đi tìm háo sắc tiên nhân đi. Việc quan hệ cửu vĩ, vẫn là có hắn ở bên cạnh chăm sóc một chút tương đối an toàn. Nếu như tại Konoha thôn đột nhiên bảo đi, vậy liền xông đại họa. Naruto nói xong, nhìn sắc trời vừa mới giữa trưa, trực tiếp sử dụng Tazukage Bunshin no Jutsu, biến hóa ra mấy trăm cái ảnh phân thân đi tìm Jiraiya đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.